Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình cảm với Quý Ly, anh hiểu lầm ý của em rồi. Em chỉ là hoài nghi anh ban đầu nói không có tình cảm nam nữ với cô ấy. Có phải là gạt em hay không? Anh hơi nhíu mắt lại. Em nói em bắt cá hai tay sao? Cô chợt nở nụ cười. Không phải, em tin tưởng anh không có. Lại nói em không phải là người dễ dặt lừa gạt như vậy. Thôi, không nói nữa. Anh cứ coi như là em nói sằng nói bậy đi. Anh có mày không nói gì. Cô ấy lại than thở một câu. Gần đây em giống như là quá đa cảm. Có lẽ em còn chưa bỏ được anh. Vẫn cho rằng anh là của em. Cho nên tâm tình vẫn chưa điều chỉnh được. Đột nhiên xuất hiện lời nói mập mờ khiến cho anh kinh ngạc. Còn không kịp suy nghĩ sâu xa, Diệp Văn và trợ lý của Giang Dĩnh Hồng đã đi tới, ngồi vào chỗ của mình. Sau đó bốn người thảo luận công việc vừa nãy bỏ giờ. Vẻ mặt của Giang Dĩnh Hồng như bình thường, không có một chút xấu hổ và lúng túng. Tào Dục Phong không khỏi hoài nghi, mình mới vừa rồi, có phải là hiểu lầm lời nói của cô ấy hay không? Hoặc là cô nói ra những lời đó, chẳng qua là nhớ lại quá khứ mà không có ý tứ gì khác cả. Giang Dĩnh Hồng cư xử đúng mực, những lời đó chỉ là mơ mộng, nhưng có thể vân đạm phong kinh mà nói, chẳng qua là hoài niệm những gì đã qua. Tào Dục Phong không xác định được cô rốt cuộc là người trước hay là người sau. Nửa giờ sau, anh rời đi trước. Giang Dĩnh Hồng máy móc nói lời từ biệt với anh, khóe miệng cười vừa phải không quá phận, ngả ngớn, cũng không làm cho người ta cảm thấy xa cách. Tào Dục Phong suy nghĩ điều gì đó rồi rời đi. Giang Dĩnh Hồng bưng cà phê lên miệng uống một ngụm, che giấu nụ cười vui vẻ cùng tia tính toán hiện ra trong đáy mắt. Ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập mùi thơm hoa hồng, Quý Ly thoải mái thở dài một tiếng, hình như cả một ngày mệt mỏi đã bị xóa tan hết. Cả buổi chiều đi dạo cùng với Tô Ý ra, ngoại trừ hai chân đau nhức ra, lại còn phàng mai 7-8 cái túi sách, hai tay cũng cảm thấy hơi khó chịu. Lúc Tào Dục Phong chở các cô đến bệnh viện, cô không có bám lấy anh để hỏi han chuyện của Giang Dĩnh Hồng, không phải bởi vì sự có mặt của Tô Ý ra mà cô đang muốn học không cần phải đa nghi. Tào Dục Phong ở cùng với Giang Dĩnh Hồng cô không thoải mái, nhưng cô không muốn hai người vì chuyện này mà gây khổ cả ngày. Ngược lại là qua buổi tối, Tào Dục Phong cẩn thận từng ly từng tí, hình như lo lắng cô bất cứ lúc nào cũng sẽ lơ mơ. Ngâm mình một lúc lâu, cho đến khi da bắt đầu nhíu lại, Quý Ly không đành lòng đứng dậy, mặc bộ áo ngủ màu vàng nhạt đơn giản, đánh răng xong mới ra khỏi phòng tắm. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tào Dục Phong thả tạp chí trên tay xuống, chở Quý Ly bôi nước hoa hồng rồi đi lên giường, ngay sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực. Em thật là thơm. Tào Dục Phong vùi mặt vào trong cổ cô, mùi hoa hồng thơm mê người lại dễ người vang vất. Em tưởng anh đã ngủ rồi. Cảm thấy bàn tay của anh trượt vào trong áo, cô bắt lấy bàn tay anh. Hôm nay em rất mệt. Anh không tiến thêm một bước nào nữa mà ôn nhu nói. Đang tức giận sao? Cô cười. Tức giận cái gì chứ? Chẳng qua là mệt mỏi, hôm nay đã đi dạo vài giờ. Cô còn cố ý ngáp một cái. Mau ngủ đi. Thế nhưng anh lại không biết điều mà nói tiếp. Cả buổi tối em đều im lặng. Mặc kệ là ở bệnh viện, chờ Tô Ý ra băng bó, hoặc là ở trên đường trở về cô đều im lặng. Cho dù anh tìm đề tài, cô chỉ nói qua loa vài câu. Khi đến nhà cha mẹ đón bảo bối, cô chỉ nói chuyện với ba mẹ, nếu không thì là trêu chọc bảo bối. Sau khi về nhà cô bắt đầu tắm cho con gái, bận này bận kia. Cô hoàn toàn không nói chuyện với anh, thỉnh thoảng là nghĩ đến điều gì sẽ nói với anh mấy câu, nhưng so với ngày thường thì lạnh nhạt rất nhiều. Cho dù anh đã giải thích thêm mấy lần nữa, nguyên nhân Giang Dĩnh Hồng xuất hiện, cô chỉ thờ ơ nói. Em biết rồi, anh đã giải thích qua điện thoại, em không có nghĩ ngợi gì cả. Anh một chữ cũng không tin, nếu như cô không để ý thì vì sao lại giận dỗi chứ? Anh không muốn ngủ. Anh hôn cổ và lưng của cô cất lời than thở. Nhưng em muốn ngủ nha. Anh ôm chặt lấy cô nhẹ giọng nói. Em hoàn toàn không tin anh sao? Cô ngẩn ra rồi sau đó lập tức hiểu ý của anh. Em tin tưởng anh. Em đang tức giận. Cô ở trong ngực anh xoay người lại, để cho anh có thể nhìn thấy cô không vui. Em không có tức giận mà. Anh không nói gì, nhưng vẻ mặt đã biểu hiện rằng anh không bị thuyết phục. Cô cất tiếng than thở. Em cảm thấy chúng ta đã nói đủ nhiều chuyện về Giang Dĩnh Hồng rồi. Kinh nghiệm cái vã lần trước làm cho cô hiểu nói về đề tài này sẽ không có kết quả. Tào Dục Phong đã làm những chuyện gì có thể làm, nhưng vẫn không có cách nào tránh mặt Giang Dĩnh Hồng. Vậy thì cô còn có thể nói cái gì đây? Cũng không thể kêu Giang Dĩnh Hồng quay về Mỹ đi. Lại nói, mặc kệ Tào Dục Phong hay là Giang Dĩnh Hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net